Đoàn B, chương 12, Trinh, góc truyện audio.com. Mới yêu nhau được 5 tháng nhưng cả Tiến và Hoa đã bàn tới chuyện hôn nhân rồi. Ngày Tiến đưa Hoa về ra mắt, cả nhà anh ai cũng ưng cô con dâu trí thức ngoan hiền như Hoa. Bị nhà dục cưới kẻo sang năm Hoa 5 tuổi không cưới được. Được đà Tiến xúc tiến kế hoạch cưới luôn cho máu. Ngày cưới đến đi cùng cô vợ đẹp như Hoa. Tiến tự hào và hãnh diện lắm, anh kéo vợ đi chúc rượu khắp các bàn cho đến khi đụng mặt Hào. Tình cũ của Hoa, nhìn Hoa hạnh phúc bên Tiến. Hào cười đều rồi kéo Tiến ra góc sân dỉ tai nói câu này khiến Tiến lộn hết cả ruột muốn đập phá một số thứ. Đừng tự mãn như thế, ông chỉ là kẻ đến sau và dùng đồ đã qua sử dụng bởi tôi thôi. Ăn lại mà tự đắc như đúng rồi đấy. Chúc ông có một đêm tân hôn tuyệt vời. Ôi, chỉ cần nhớ đến cái đêm tôi và Hoa cuồng nhiệt bên nhau mà tôi lại thấy nóng hết cả người lên rồi. Cô ấy tuyệt trong khoản đó lắm đấy. Không biết với ông là thế nào. Mày có ý gì, biết rồi lại còn giả vờ. Thôi chúc vợ chồng ông hạnh phúc tôi về kẻ nhai lại à. Nghĩ vợ mất trinh với tình cũ. Đêm tân hôn chồng uất ức hành xác vợ làm tới 7 hiệp nhưng... Hình 2, Tiến tát bốc cái vào mặt Hoa rồi đẩy cô xuống giường mà bạo hành vợ chuyện ấy. Hào tự đắc cười điên dại bỏ về mà Tiến sôi máu vô cùng. Anh nhìn vợ mắt đầy uất hận nhưng vì là đám cưới nên anh cố giữ bình tĩnh và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đêm tân hôn đến, Tiến tát bốc cái vào mặt Hoa rồi đẩy cô xuống giường nhìn với ánh mắt hằn học không cho Hoa cất nửa lời mà bạo hành vợ chuyện ấy như đúng rồi. Càng âu yếm vợ Tiến lại càng nhớ tới lời thằng Hào nói lúc chiều anh càng cay hơn. Thì ra Hoa đã mất trinh với tình cũ, em không còn trinh nguyên nữa vậy mà anh không hề hay biết lại cưới một đứa mất trinh về làm vợ. Vậy thì từ đêm nay, anh sẽ dùng chuyện này để hành xác, tra tấn Hoa để trút giận trong lòng. Cứ thế, Tiến bắt vợ làm chuyện ấy 7 hiệp lận trong đêm tân hôn một cách tàn bạo khiến Hoa choáng váng và không hiểu chồng lại làm thế với mình. Kết thúc chuyện ấy, Hoa gạt nước mắt yếu ớt hỏi chồng, em là vợ anh có phải là gái đâu mà anh đối xử với em như vậy? Với tôi, cô còn thậm tệ hơn loại gái đứng đường đó. Đồ đàn bà mất trinh như cô không có tư cách làm vợ tôi. Được tôi nâng niu trân trọng hiểu chưa? Mất trinh, sao anh lại nói em như vậy? Em mất trinh bao giờ? Với ai mà anh lại vu khống cho em thế? Cãi à, thằng tình cũ của cô đã nói với tôi hết rồi. Cái gì mà một đêm nóng bỏng, cuồng nhiệt chứ, tôi khinh loại đàn bà mất trinh như cô. Anh nghe anh Hào nói ư, người ta nói gì anh cũng tin sao? Còn vợ anh thì anh không có một chút niềm tin ư, không? Bực tức không muốn cãi nhau với vợ nữa, Tiến bật điện đi thay đồ tới quán rượu uống rượu giải sầu thì nhìn xuống quần đùi của mình tá hỏa. Gì thế này, máu đỏ sao lại bám đầy quần anh thế này? Lẽ nào đây là máu trinh của vợ ư? Không thể. Chẳng phải thằng Hào nói vợ và nó đã ABC rồi cơ mà. Không tin được chuyện này Tiến lao ra hỏi vợ, vợ, những giọt máu này là sao? Em không lừa tôi đó chứ? Lừa, thấy nó rồi anh vẫn nghĩ em lừa anh sao? Đó là máu trinh, anh tin hay không thì tùy em không giải thích nữa. Người ta ghen tị, muốn phá vỡ cuộc hôn nhân của mình bằng những lời bịa đặt. Vu khống anh tin sái cổ vậy đấy thì em giải thích làm gì chứ? Em sẽ về ngoại, sau này anh đừng tìm em nữa. Em không muốn sống bên một người không hề biết tin tưởng vợ mình. Hoa, đừng làm thế, giờ thì anh tin rồi. Tin thật rồi, anh đã sai khi dại dột nghe lời tình địch để làm khổ em. Sai vì đã không tin em. Nhưng em à, mình là vợ chồng em tha thứ cho anh lần này được không? Anh sẽ bắt thằng Hào đến xin lỗi em. Muộn rồi, đêm nay anh coi em không gái gì con đờ vậy là rõ cả rồi. Với anh trinh tiết còn quan trọng hơn cả vợ. Nếu như em mất giọt máu trinh đó thì sao nhỉ? Những đêm tiếp theo anh sẽ bạo hành đay nghiến em như thế nào? Em yêu anh nhưng không thể chấp nhận điều này được. Hoa bật khóc nức nở mặc vội cái váy vào rồi lao ra khỏi nhà mặc Tiến có ngăn cản xin lỗi. đã một tuần trôi qua kể từ đêm tân hôn hôm đó, Hoa vẫn không chịu gặp và tha thứ cho chồng dù Tiến rất thành tâm. Có lẽ vết thương Tiến gây ra cho vợ quá lớn khiến cô sốc và cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Chỉ vì lời kích bác của người ngoài, chỉ vì coi trọng cái màn trinh hơn vợ mà Tiến đã tự tay đánh mất vợ thế đấy. Giờ đây Tiến khóc thì kẻ phá hoại hạnh phúc kia đang cười hả hê. Theo blog Tâm Xu, cách chương.